Xuyên qua chi anh em Nobita. Chương 2, gia đình mới, làm anh trai Nobita. Góc truyện audio.com. Nobi Nobisuke và Nobi Tamako đã rất kinh ngạc khi thấy mẹ của mình dẫn theo một cậu nhóc xa lạ về nhà. Còn bảo từ nay cậu bé này sẽ là anh trai Nobita nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Qua sự giải thích của bà lão, hai vợ chồng nhà Nobi đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện. Họ không do dự mà chấp nhận nhận Araka làm con nuôi. Họ của Araka cũng đã đổi sang Nobi Araka. Thời gian trôi qua nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc, Araka đã sống ở nhà Nobi được 3 tháng. Trong 3 tháng này, cậu không hề bước một bước ra ngoài đường, mà chỉ ở trong nhà tranh thủ tình cảm với ba vị chủ gia. Cậu sẽ giúp Tamako dọn nhà, nấu cơm, giặt đồ, chơi cùng Nobita. Tối khi Nobisuke đi làm về, cậu sẽ giúp nấu nước nóng, đấm lưng. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu sẽ cùng Nobita ngồi chơi với bà. Chẳng mấy chốc, trong gia đình không ai nhớ Araka chỉ là một đứa con nuôi hết. Trong mắt họ, Araka đã trở thành một người cháu, người con ngoan và người anh tốt. Xưng hô của Araka đối với vợ chồng Nobi cũng đã đổi thành cha. Mẹ, một ngày, Tamako đang trong bếp nấu ăn, Araka thì đứng bên phụ việc. Hai người làm việc rất ăn ý và nói chuyện với nhau thì nghe ngoài cửa có một giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên. Cháu xin phép ạ, bổn phận của một người chủ mẫu trong gia đình, Tamako phải chạy ra cửa đón tiếp. Trên mặt là một nụ cười ôn nhu. Là cháu à Shizuka? Vâng Shizuka con nhỏ, khi cười lên khuôn mặt bầu bĩnh cũng phình ra rất đáng yêu. Cộng với giọng nói ngọt ngào của cô bé, Tamako trong lòng mềm nhũn xuống. Mẹ, là ai vậy? Araka đi ra đứng kế bên Tamako, nghi hoặc nhìn bé gái đáng yêu phía trước. Thật ra trong lòng của cậu đã sớm biết Shizuka, chỉ là đóng kịch phải đóng cho chót thôi. Araka, đây là Shizuka, bạn của Nobita đó con. Shizuka, đây là Araka, anh trai của Nobita. Tamako vui vẻ nói. Nhân cơ hội này muốn cho Araka ra ngoài chơi, chứ thấy cậu suốt ngày chỉ ru rú trong nhà làm việc. Bà vừa thấy vui mừng lại vừa đau lòng. Araka ở tuổi này đáng lý ra phải vui chơi cùng các đứa bạn cùng lứa. Mà Shizuka đứng một bên, đã triệt để ngẩn ngơ từ khi Araka bước ra. Trong đầu giờ chỉ còn một suy nghĩ. Cậu ấy thật đẹp, y như thiên sứ vậy. Chào cậu, Shizuka, cứ gọi mình Araka là được. Araka nhìn Shizuka gật đầu nói. Giọng nói trầm ấm ôn nhu của Araka như lôi suy nghĩ của Shizuka trở về thực tại. Cô bé hơi ngượng ngùng đỏ mặt cùng Araka nói. Chào cậu, mình là Shizuka, rất vui được làm quen. Thế là dưới sự chèn ép của Tamako, Araka buộc phải đi chơi cùng hai đứa nhóc Shizuka cùng Nobita. Cậu cũng đã gặp Chayan cùng Suneo. Hai nhóc này y chang trong chuyện miêu tả. Một đứa bụng bự, to con, một đứa mỏ nhọn lùn tịt. Hai nhóc này cũng ngẩn ngơ khi thấy Araka lần đầu tiên. Nhưng rất nhanh năm người lại chơi thân với nhau. Araka đóng kịch rất giỏi cùng bọn nhóc chơi. Chayan và Suneo cũng không đối xử tệ với Araka như Nobita. Thời gian lại trôi đi. Chớp mắt Nobita lại vào lớp 1. Nói cũng thật lạ, trước vài tháng Nobita vào lớp 1, cậu bỗng nhiên trở thành một thiên tài đột xuất, biết viết từ, biết đọc cửu chương 2, biết tính toán và có một vị tiến sĩ đã lại nhà và khẳng định Nobita là thiên tài với trình độ kiến thức lớp 2. Araka không nói gì, bởi cậu biết, đây chỉ là một trong số tình tiết phim thôi. Nobita của tương lai đang trong thân thể Nobita của hiện tại. Quả nhiên qua một đêm, Nobita lại trở về như cũ là một cậu bé hậu đậu luôn bị bạn bè ăn hiếp. Ngày khai giảng chớp mắt đã tới, Tamako dẫn Araka cùng Nobita đến trường, vì Araka nhắc nhở nên không giống như trong kịch tình đến trễ. Araka nhìn như một thiên sứ nhỏ được Tamako dắt đi, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Tamako trên mặt đều là vẻ tự hào về hai đứa con trai của mình. Mà từ xa, có hai cặp mắt không ngừng theo dõi ba người họ, Doraemon, nhìn kìa, anh trai lúc nhỏ đáng yêu quá. Ừ, y như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Không sai, đây chính là Doraemon cùng Nobita trong tương lai. Đã dùng cổ máy thời gian để quay lại quá khứ. Tìm gốc cây mà Chayan cùng Nobita đã hứa hẹn, cái gì của cậu cũng là của tớ. Cái gì của tớ vẫn là của tớ, để xác nhận có phải Nobita đã chấp nhận câu nói đó không? Đến hội trường khai giảng, Araka cùng Nobita buộc phải tách ra vì sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách. Araka nghĩ như vậy cũng tốt, bởi vì cậu còn phải đóng kịch. Cậu biết, theo như kịch tình diễn ra thì Doraemon và Nobita trong tương lai vẫn ở đâu đây theo dõi bọn họ. À không, nói đúng hơn thì là theo dõi Nobita. Các thầy cô đang chuẩn bị khai giảng thì tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Ai ai cũng hoảng sợ chạy ra vì tưởng tiếng chuông báo cháy. Araka vẻ mặt bất đắc dĩ cũng phải chạy theo. Sau khi Sensei tìm ra thủ phạm là chiếc chuông báo thức của Chayan thì mới phát hiện Nobita mất tích. Tamako bảo Araka không được chạy lung tung rồi cùng các thầy cô đi tìm Nobita. Araka thở dài nhìn bóng dáng lo lắng của Tamako xa dần. Thấy mấy nhóc xung quanh xì xào bàn tán. Cậu nhân cơ hội này mà chạy ra khỏi lớp tìm thấy một cái ô rồi chạy ra khỏi trường. Nhưng khi cậu còn chưa chạy ra thì một lực đạo nắm lại tay cậu. Cậu kinh ngạc quay sang nhìn thì thấy đó là nhóc Dekisugi. Nhưng sao nhóc ấy lại ra đây? Bên ngoài nguy hiểm lắm. Cậu đừng đi, như trả lời cho câu hỏi của Araka. Dekisugi vẻ mặt nghiêm túc nói. Araka kinh ngạc nhìn khuôn mặt đáng yêu nhưng kiên định trước mắt. Nhóc đây là lo lắng cho mình, nhưng nói gì thì nói. Nobita ở trong lòng Araka vẫn là có phân lượng hơn lời nói của Dekisugi. Nên cậu rút tay mình ra khỏi bàn tay vẫn đang nắm tay cậu kia. Nói, Nobita là em trai tớ, sao tớ có thể để cậu bé mất tích mà tớ vẫn đứng nhìn. Nói rồi Araka xoay người đi. Để lại Dekisugi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng xa dần. Rồi sau đó nhìn xuống bàn tay đã nắm lấy cánh tay lúc nãy. Hơi ấm cùng sự mềm mại vẫn vương vấn không rời. Một lát sau đôi mắt bỗng trở nên kiên định. Cầm lấy một chiếc ô đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn. Cách chương.